Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1336, chương 1322 toàn diệt tới địch, chương 1322 xé thành dập nát biển máu thú huyệt. Nguyên Tiêu há mồm một nuốt đem sở hữu hết thảy có giá trị đều mang đi, dư lại chính là tiến hành tỉ mỉ bố trí, hắn mượn thiên đạo chi luân thi triển hồng mông tím tiêu thần lôi. Hoàn toàn có thể giá họa cho thiên đạo làm hoàng kim ý chí cho rằng là thiên đạo thi triển. Cứ như vậy tiêu diệt vạn thú hoàng liền có thể vu oan cấp thiên đạo, đến nỗi thiên đạo. Bất quá là bị hắn ngư ông đắc lợi diệt trừ, kể từ đó. Đủ để cho hoàng kim ý chí cùng linh đối thực lực của hắn sinh ra sai lầm nhận chi, bọn họ nhiều nhất. Cho rằng. Chính mình là mượn dùng nửa bước bất hủ thần khí tài năng đầy đủ cao pháp tác hoàng kim lực lượng. Mà sẽ không biết ở được đến tạo hóa ma điển sau hắn đã có thể cùng nửa bước bất hủ chính diện một. Trận chiến thậm chí tiêu diệt nhược một chút nửa bước bất hủ, ý chí lĩnh vực triệt rớt. Mất đi ý chí lĩnh vực duy trì chung quanh đại địa cùng không gian bắt đầu hủy diệt địa ngục ý chí. Vực sâu ý chí, thậm chí là hoàng kim ý chí. Liên quan phụ cận chiến tranh lâu đài đều có hoàng kim âm thầm quan sát. Chỉ là nhìn thoáng qua đã dọa chạy đại bộ phận, bởi vì theo vạn thú hoàng hoàn toàn ngã xuống chung quanh bắt đầu hạ khởi pháp tắc than khóc huyết. Vũ, mà xem này vũ thế, chết tuyệt đối không phải bình thường hoàng kim ở siêu không gian khiêu dược. Nguyên Tiêu xé rách không gian lại lần nữa đi vào thanh liên lâu đài ngoại, bởi vì chân thật lĩnh. Vực ngăn cách. Thiên đạo phân thân còn không có ý thức được chính mình bản tôn ngã xuống. Nửa bước bất hủ cường giả đã có thể cho một cái phân thân đạt tới bình thường hoàng kim trình độ. Bởi vậy tại đây phân thân dưới sự chủ trì hỗn độn châu vũ trụ nhưng thật ra chống đỡ được ước chừng. 19 điều hoàng kim long tộc phá hư, khống chế thiên đạo chi luân. Nguyên Tiêu biến hóa làm thiên đạo làm bộ trọng thương gần chết hôn mê bộ dáng bay về phía hỗn độn. Châu vũ trụ thiên đạo phân thân không nghi ngờ có hắn. Bởi vì hắn còn chưa có chết thiên đạo chi luân như thế nào sẽ đổi chủ, dù cho bản tôn chết trận. Cũng không đến mức liền tự hủy thiên đạo chi luân đều làm không được. Phải biết rằng thiên đạo chi luân canh vì bản tôn luyện chế hoàng kim thần khí. Làm đệ nhất luyện chế giả chỉ cần nhất niệm chi gian liền có thể làm hoàng kim thần khí tự hủy chôn. Cùng, vũ trụ tinh bích mở ra, thiên đạo chi luân xông thẳng mà nhập không có đã chịu chút nào ngăn trở vũ trụ tinh bích bên cạnh. Thiên đạo phân thân khẩn trương đón lại đây, thiên đạo chi luân thượng Nguyên Tiêu mở to mắt ngồi dậy. Lạnh lùng cười tản ra ý chí lĩnh vực, chân thật lĩnh vực trong ngoài ngăn cách, tự nhiên cũng bao gồm hỗn độn châu vũ trụ đối thiên đạo phân thân gấp 10 lần chiến lực thêm vào. Không đợi thiên đạo phân thân phản ứng đã ôm đồm qua đi tay phải năm ngón tay không gì phá nổi. Xé mở thiên đạo phân thân phòng hộ trực tiếp đem thần hồn bắt ra tới, bình thường không có hoàng kim. Thần khí hoàng kim, hiện giờ ở trong tay hắn cũng liền cùng gà con không sai biệt lắm. Mạnh nhất hoàng kim phân thân giải quyết rớt, dư lại nhiều nhất chính là chủ thần phân thân cùng mặt khác phân thân. Mà này đó bằng vào hắn thủ đoạn có thể cách không liền trực tiếp giết chết mấy tức sau. Thiên đạo vũ trụ tiến vào vô chủ trạng thái, Nguyên Tiêu rời đi vũ trụ tinh bích. Thuấn di đến bất hủ long đế đồng thao cổ quan bên cạnh. Mất đi đối thần nhiệt chi lực cảm ứng sau bất hủ long đế lại lần nữa nằm hồi nơi này chờ tiếp theo. Thức tỉnh, xuyên giới môn mở ra thật cẩn thận phong ấn đến âm dương huyệt mộ chỗ sâu trong, vốn dĩ tính toán. Mượn dùng thiên đạo lại lần nữa bị thương nặng bất hủ long đế. Sau đó nhân cơ hội đem bất hủ long đế chuyển hóa vì tạo hóa ma chủng, nhưng là hiện tại xem ra. Bình thường nửa bước bất hủ còn không đủ để chống lại bất hủ long đế thi hài, mất đi bất hủ long đế. Lực lượng cung ứng, 19 điều điểm hóa hoàng kim long tộc bắt đầu lục tục hỏng mất. Bất hủ long đế rốt cuộc đã ngã xuống. Chỉ bằng mượn phong ấn tại trong cơ thể đại long hóa thần thuật đã không đủ để vĩnh cửu tính điểm. Hóa hoàng kim long tộc, dư lại chính là hóa giải thanh liên lâu đài. có đại phá bỏ và di rời thần thuật ở quá trình dễ như trở bàn tay, đại lượng lâu đài trung tâm cùng tài nguyên, toàn bộ đều thông qua nguyên thủy thế giới rời đi hồi tứ đại chiến tranh lâu đài. Mấy năm nay tứ đại chiến tranh lâu đài bị vây khốn trì hoãn xuống dưới phát triển lập tức toàn bộ đều được đến đền bù. Cuối cùng chỉ còn lại có Thanh Liên lâu đài trung tâm hỗn độn châu vũ trụ, nghiêm khắc tới nói. Này cũng coi như là một cái tùy thân vũ trụ, chỉ là hỗn độn châu vũ trụ thành cũng như thế bại cũng như thế, hỗn độn châu bản thân có này cực hạn, có thể sáng lập ra cỡ trung vũ trụ đã là thiên đạo cực hạn. Muốn tiếp tục hướng về phía trước tiến hóa đã tuyệt con đường này. Nhưng thật ra có thể dập nát rớt dung nhập vô hạn thần quốc sáng lập chính hắn vũ trụ dung hợp. Thiên đạo trên người rút ra tạo hóa ma chủng. Nguyên Tiêu ngụy trang cả ngày nói bắt đầu thao tác hỗn độn châu vũ trụ thu nhỏ lại, ngón cái đại. Một viên hạt châu, nếu không nói ai có thể nghĩ đến đây mặt có một cái cỡ trung vũ trụ, địch nhân đã diệt. Nên trở về nhìn xem Mikasa các nàng, không gian rạn nứt tạo thành một đạo quang môn. Xuyên qua quang môn đã trở lại địa biểu chiến trường. Lúc này ở tấn công vũ quang kính kết giới 15 cái hoàng kim vẫn như cũ không có đánh tiến vào. Chiến trường nội các tộc thần linh đã bị tàn sát thất thất bát bát. Mà những người này căn bản không biết bọn họ hậu trường đã đổ đại. Nguyên Tiêu nhìn về phía vũ quang kính phun ra một chữ, lớn bằng bàn tay vũ quang kính. Trong nháy mắt này bành trướng đến mấy ngàn năm ánh sáng lớn nhỏ che đậy toàn bộ chiến trường. Rơi xuống kính quang phạm vi lại lần nữa mở rộng đem 15 cái hoàng kim toàn bộ đều bao phủ ở bên trong, trừ bỏ 9 phân phong hoàng kim, dư lại 6 cái đủ để tinh luyện ra ít nhất 6 cái tạo hóa ma chủng. Đến nỗi phân phong hoàng kim lại không được, bởi vì bọn họ ý chí cùng pháp tắc căn bản không phải hoàn mỹ dung hợp nếu mạnh mẽ ngưng tụ. Cuối cùng thành phẩm cũng bất quá là thứ phẩm tạo hóa ma chủng rốt cuộc tiến vào chiến trường. Nhưng là lại là bị địch nhân chủ động bỏ vào tới, hoàng cấp hung thú cùng dị tộc hoàng kim còn hào. 9 đại phân phong hoàng kim lập tức liền kinh hoàng lợi hại. Bởi vì bọn họ đã không cảm giác được đến từ chính hỗn độn châu vũ trụ lực lượng thêm vào. Nhiều nhất hiện giờ chính là 9 cường một chút chủ thần thôi, còn không đợi bọn họ phản ứng rốt. Cuộc phát sinh chuyện gì, mà có thể vũ trụ 9 đại phân phong hoàng kim đã đón đi lên, mà có thể vũ trụ nguyên bản chỉ có thể phân phong 6 cái hoàng kim, nhưng là theo dung hợp bộ phận hồng hoang vũ trụ căn nguyên được đến tiến hóa. 9 phân phong hoàng kim trừ bỏ nguyên bản 6 đại chủ thần. Dư lại 3 cái đều bị U Linh nhất tộc 3 cái chủ thần chiếm cứ 9 đối 9. Này đã không phải bọn họ lần đầu tiên tranh đấu, nhưng là dĩ vãng đều là hỗn độn châu vũ trụ tối cao. Pháp tắc hoàng kim mang theo 8 bình thường hoàng kim áp chế bọn họ. Bọn họ chỉ có thể dựa vào lão quái liên minh đưa tới hoàng kim thần khí miễn cưỡng bảo trì bất bại. Nhưng là lúc này đây phổ một giao thủ liền hoàn toàn nghịch chuyển lại đây, đến nỗi hoàng cấp hung. Thú cùng dị tộc hoàng kim. Đều là bình thường hoàng kim căn bản không phải tái nhĩ lạp thú đối thủ, huống chi bầu trời còn có. Vũ quang kính, tăng phúc bên tại ý chí lĩnh vực suy yếu địch quân ý chí lĩnh vực. Mà năm đại hoàng kim thực vật đạo binh càng là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. 15 cái hoàng kim không đến nửa phút đã bị sôi nổi bị thua thẳng đến bị bắt sống. Bọn họ cũng không chờ tới sau lưng chi viện, đầy đất thây sơn biển máu chung. Địa ngục ảnh ma hoan hô, U Linh thét chói tai, địa ngục ma thú rít gào cùng đá quý long con rối giống giận. Nhiều năm qua trước sau bị nhốt trụ đè nặng đánh nín thở toàn bộ đều tại đây một khắc cuồng hoan. Phát tiết ra tới, đứng ở lâu đài cửa, Nguyên Tiêu mở ra cánh tay ôm cái thứ nhất xông tới Đồng Hương, sau đó là Mikasa cùng thời không. Tiên tri cổ hình nhi này hai cái người theo đuổi. Cuối cùng là Hắc Tuyết Cơ cùng Tư Ba Thâm Tuyết đám người. Trong đó còn có một ít Nguyên Tiêu đều chỉ ở manga anime cùng điện ảnh chung đã từng nhìn đến quá. Chỉ là có điểm cổ quái chính là này đó cốt truyện thế giới nhân vật như thế nào toàn bộ đều là nữ, hợp lại mấy năm nay chinh chiến ảo tưởng thế giới. Mikasa cùng Đồng Hương mang về tới một đám nương tử quân, PS. Cảm tạ Ỷ Sơn Giật Thùy, Tam Tam yêu nhất, không muốn vĩ ngẩng, tia nắng ban mai tảng sáng chung đánh thưởng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.